Lời tỏ tình của kẻ hèn nhát. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời nhiều mây và có mưa nhỏ. Sau khi làm thêm cả đêm, giám đốc nhắc cho chúng tôi tan tầm vào lúc 10:58. Vì còn chưa đến đúng thời gian 11 giờ theo quy định của công ty nên tôi không thể được hoàn tiền khi đi taxi về nhà. Trong lòng thầm mắng giám thị không biết xấu hổ, vừa dẫm lên vũng nước đọng trên mặt đất. Tôi vội vàng bước vào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Ánh đèn lập lòe và cửa tàu điện ngầm đóng lại. Tôi vuốt mái tóc ướt, lấy điện thoại ra. Nó đang rung lên nhắc nhở. Chương trình tạp kỹ mà bạn đang theo dõi đã được cập nhật lên số mới nhất cách đây 3 giờ. Tay tôi run lên không kiểm soát khi tôi tìm kiếm chiếc tai nghe từ chiếc túi vải mà tôi mang theo. May mắn thay, không có người khác trên tàu điện ngầm. Nếu không họ chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ khi thấy tôi như thế này. Nhưng tôi chỉ muốn gặp anh ngay lập tức. Tín hiệu trên tàu điện ngầm không tốt lắm và phải mất vài phút để tải video. Tôi nhanh chóng bỏ qua quảng cáo. Và một khuôn mặt đẹp trai tái nhợt dưới ánh đèn xuất hiện trên màn hình. Có chút ngốc nghếch, đang đọc quảng cáo do Kim chủ tài trợ. Có lẽ là do tạo hóa mang đến áp lực. Anh lại gầy đi rất nhiều. Mắt thường có thể thấy được cằm. Đôi mắt ẩn dưới mái tóc ngắn bồng bềnh. Vẫn tản ra ánh sáng không thể ngăn cản. Anh mặc quần yếm và áo sơ mi in hình Pikachu. Vẫn xuất thần như tuổi 17. Khi máy quay được căn chỉnh và đèn tắt. Anh ấy mỉm cười và nói. Tôi đã chuẩn bị bài hát cho trận chung kết. Đây là một bài hát mới được viết. Có một vài giây im lặng. Ánh mắt anh chợt đảo quanh. Như dán chặt vào mặt tôi qua camera và màn hình. Tôi hy vọng bạn có thể nghe bài hát này. Sau vài giây sững sờ, tôi suýt chút nữa đã tắt video. Rồi đút điện thoại vào túi. Tôi sợ chỉ cần chậm lại một giây thôi. Nước mắt sẽ không tự chủ mà rơi xuống. Tất nhiên, câu này không thể nói với tôi. Bởi vì anh ấy chưa bao giờ biết tôi. Hết chương 1, cách chương.